Vợ trước của Tổng Giám đốc máu lạnh, chương 141, bị người đàn ông bức hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm vui vẻ, tiệc sinh nhật của Mộc Mộc và Cầu Cầu cũng chính thức bắt đầu thắp xong nến. Trác Minh Liệt gọi Cầu Cầu và Mộc Mộc cùng ước nguyện vọng của con là. Mộc Mộc còn chưa nói hết, Tiểu Thi đã nói cho nó biết. Mộc Mộc, nếu nói nguyện vọng ra sẽ không linh, có thật không, nhưng con rất muốn nói ra. Mộc Mộc khờ khạo nói. Tiểu Thi lắc đầu một cái. Vậy cũng được, vì vậy Mộc Mộc lại khép hai tay lại tiếp tục nói. Nguyện vọng của con là con mong mẹ nhanh chóng trở thành vợ của ba. Tiểu Thi kinh ngạc nhìn Mộc Mộc lại nhìn sang Trác Minh Liệt. Em đừng nhìn anh, việc này anh không hề bảo với con. Trác Minh Liệt lập tức khoát tay. Còn Cầu Cầu, con ước điều gì? Tiểu Thi hỏi Cầu Cầu. Nguyện vọng của con là, Cầu Cầu không biết nên nói ra sao, thực ra nguyện vọng thật sự của nó là món đồ chơi siêu sao kia, nhưng bây giờ Mộc Mộc lại ước nguyện muốn mẹ trở thành vợ của ba cô ấy, vậy làm sao nó có thể làm tuột cơ hội này? Nghĩ vậy nó liền nói, con muốn chú Minh Liệt làm ba của con. Trác Minh Liệt vui vẻ ra mặt, len lén giơ ngón tay cái lên với Cầu Cầu. Các con, Tiểu Thi không thể nhịn được nữa, các người nhất định là liên hiệp bắt nạt tôi. Cô vừa kháng nghị vừa lấy quà cho Cầu Cầu và Mộc Mộc. Các tiểu bằng hữu vừa nhìn thấy quà tặng lập tức thét lên đoạt lấy. Quà là mô hình mà tôi muốn nhất, là đồ chơi siêu sao à, Mộc Mộc và Cầu Cầu cùng vui vẻ kêu to. Trác Minh Liệt cũng lấy ra hai món đồ chơi mới nhất của công ty đưa cho chúng. Các con chính là những đứa bé hạnh phúc nhất trên đời này, có không biết bao nhiêu người bạn nhỏ đều muốn món đồ chơi này mà không được đâu. Cầu Cầu và Mộc Mộc đi đến sofa bỏ đi bỏ lại. Các con im lặng, Trác Minh Liệt ôm bọn nó xuống sau đó lấy ra một cái hộp hình trái tim màu hồng từ trong túi áo ra. Anh cũng có quà tặng cho em, mẹ bọn trẻ. Tiểu Thi nhìn cái hộp kia trong lòng hết sức thấp thỏm. Hôm nay cũng là sinh nhật mẹ sao? Mộc Mộc không hiểu hỏi. Trác Minh Liệt đưa ngón trỏ thả đặt trên môi ý bảo nó không nên nói nữa, Mộc Mộc ngoan ngoãn im lặng. Tiểu Thi, Trác Minh Liệt như nhà ảo thuật biết ra một bó hoa hồng, tiếp theo một chân anh quỳ xuống nâng bó hoa và chiếc hộp kia lên. Gả cho anh, cả khuôn mặt anh tràn đầy hy vọng. Wow, Mộc Mộc và Cầu Cầu cùng hô lên. Đây là gì? Cô nghĩ anh chỉ là muốn cô làm bạn gái anh, nhưng không ngờ đến anh lại cầu hôn. Việc này thật sự quá nhanh. Tiểu Thi do dự, trong lòng cô còn quá nhiều nghi vấn và những băn khoăn. Qua tối cuộc sống sau này không biết sẽ trở nên như thế nào, hạnh phúc hay bất hạnh. Chiếc nhẫn nho nhỏ này có thể nhốt chặt hạnh phúc sao? Gả cho anh, Trác Minh Liệt nhẹ nhàng mở chiếc hộp kia ra, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương có giá trị xa xỉ. Tiểu Thi vẫn chần chờ, chỉ trong mấy giây ngắn ngủn trong đầu của cô đã thoáng hiện ra mấy ngàn mấy trăm ý nghĩ. Ông Trác phản đối, nhân vật thần bí uy hiếp, tung tích của Lý Chiết Vũ, thân thế của mình không rõ, nếu như cô mà gả cho Trác Minh Liệt về sau. Bà đang cầu xin, chúng con cũng cầu xin. Mộc Mộc kéo Cầu Cầu cùng quỳ xuống trước mặt Tiểu Thi. Vì vậy mà màn cầu hôn lãng mạn này bị biến thành ba người đàn ông ép gả. Mẹ, mẹ mau đồng ý với ba đi. Mộc Mộc nâng đôi vô tội mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thi. Mẹ, có phải mẹ không thích chú Minh Liệt hay không? Cầu Cầu nói luôn vấn đề mà Trác Minh Liệt cũng muốn hỏi. Các anh không cần quỳ y. Tiểu Thi xoa tay, để cho tôi suy nghĩ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sẽ không đứng lên, trừ phi em đồng ý, Trác Minh Liệt nhất định giữ nguyên tư thế. Tiểu Thi hít sâu một hơi giống như hạ quyết tâm thật lớn, run rẩy đón lấy chiếc nhẫn của Trác Minh Liệt. Tiểu Thi, Trác Minh Liệt kích động đứng lên ôm Tiểu Thi thật chặt. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội bồi thường sao? Mặc dù cô biết vào thời gian này mà lại nói lời như vậy là rất sát phong cảnh, nhưng Tiểu Thi vẫn không nhịn được hỏi. Trác Minh Liệt, anh hãy nói thật cho tôi biết, anh có coi tôi là Lâm Thi Ngữ không? Quan hệ giữa anh và Lâm Thi Ngữ là như thế nào, tại bất cứ ai đều cảnh cáo tôi không được đến gần anh. Trác Minh Liệt ngẩn ra, trong lòng thổi lên trận gió lạnh. Tiểu Thi, anh kích động nói, em là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được em. Lâm Thi Ngữ cũng là độc nhất vô nhị, giữa hai người không có bất cứ quan hệ gì. Bất kể anh và Lâm Thi Ngữ có quan hệ gì thì cũng đã là quá khứ, cô ấy đã chết, em hiểu chưa? Lòng Tiểu Thi trở nên rất loạn, rất mâu thuẫn, cô im lặng ở trong cái ôm của anh thở dài một hơi. Chúng ta đi thôi, Mộc Mộc kéo Cầu Cầu. Ba nói vào thời điểm này chúng ta phải né tránh, nha, Cầu Cầu lưu luyến không rời, nhìn mẹ ở trước mặt đi theo Mộc Mộc đến phòng của bọn nó. Anh thừa nhận, em cho anh cảm giác rất quen thuộc, anh muốn gọi đây là nhất kiến chung tình hay còn là vừa thấy đã yêu. Anh thích dáng vẻ của em lúc em tức giận, thích vẻ mặt bất lực của em, thích em cố tỏ ra kiên cường, quật cường, em biết không? Đêm dạ tiệc từ thiệt đó em tỏa ra ánh sáng như một viên dạ minh châu, khi đó anh đã rất sợ sẽ mất em. Anh tự nhủ sẽ luôn phải giữ tiểu cô nương này ở bên mình. Anh dịu dàng nói, Tiểu Thi, anh vẫn luôn muốn có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Tiểu Thi nhìn thấy tâm ý của anh, lòng cũng sắp hòa tan. Chúng ta, tối nay, Trác Minh Liệt vừa hôn cô vừa ở bên tai cô nỉ non. Còn chưa tắm đâu, anh không ngại, sau mấy lần không có kết quả đã làm cho anh không cách nào nhịn được, anh không để ý cô sợ hãi kêu lên, bế cô chạy thẳng tới phòng ngủ chính, sau đó nhấc chân đá cửa đi vào. Anh săn sóc mà dùng tay chống thân thể của mình mà hôn cô. Tiểu Thi bị hôn làm cho đầu óc choáng váng, cả người nóng lên. Lần đầu tiên anh tháo được hết những tấm che chắn của cô, làm Tiểu Thi mắc cỡ co lại như một con tôm đỏ rừng rực. Cô thấy anh lấy ra cái của mình, nó vừa to vừa dài đang dựng đứng lên, cô bị dọa nên nhỏ giọng nói. Đây là lần đầu tiên của em, anh nhẹ một chút. Cách chương.